Chuyện kinh dị ngắn, chương 186, C18648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm khuya thanh vắng, tôi một mình lang thang trên con đường vắng với những ánh đèn vàng. Cả ngày đã làm việc quá mệt mỏi rồi, nhất định về nhà phải tắm cho thật sảng khoái mới được. Mở cửa phòng tắm, tôi chỉ mở một đèn, từ từ nhúng chân xuống làn nước ấm làm bao nhiêu phiền muộn cũng xua tan đi hết. Tôi thả lỏng toàn thân xuống nước, nhắm mắt và hưởng thụ. Chợt, có cái gì đó chạm vào vai tôi. Lạnh toát, hình như là một ngón tay của ai đó. Lạnh quá, lạnh quá. Nước của bồn tắm đột nhiên như trở thành nước đá. Lạnh thấu đến tận xương tủy. Tôi muốn rời khỏi, tôi muốn ra khỏi nơi này. Nó không phải là một ngón tay nữa mà là một cánh tay. Siết chặt lấy cơ thể run cầm cập của tôi. Người của nó cũng lạnh không kém. Cả cơ thể tôi trở nên bỏng rát và đóng băng. Nhịp tim chậm dần, hơi thở nhạt dần. Lạnh quá, làm tôi muốn ngủ chết được. Đôi mắt nhắm dần, buốt. Một tuần sau, hàng xóm phát hiện một thi thể đã bị thối rữa và đang trong quá trình phân hủy. Có vẻ là đã chết do nhiệt độ cơ thể xuống quá thấp. Và cả cái bồn tắm cũng đóng băng rồi. Thế nên, ai tắm khuya, nhớ cẩn thận nha. Nguồn, BR, GT, cách chương.